duy chỉ đang âm thầm kiếm dây thường Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hơi đổi, họ Nhiếp ngày 30 đổi mới kết thúc sao sao sao sao chụt chụt còn chưa tới 0 giờ đêm liền đã thấy rất nhiều bảo bảo phát sinh nhật chúc phúc, cảm động chết, Tang Lãng hắc nhé yêu yêu yêu yêu yêu thương các ngươi.